Trương Không một một xấu hổ. Không cần để ý Mạc Ngọc giật Tiểu Lâm ngồi xuống, thẳng từ một bên lấy ra quyển sách, tiện tay liền lật xem. Tiểu Lâm vụng trộm nhìn hắn mấy mắt, gặp hắn mặt không hề cảm xúc, từ đầu đến cuối đều chưa từng hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nhịn không được thẻ lưỡi. Ai, nam nhân Tiểu Lâm phiết đầu nhìn thoáng qua, thấy bên cạnh đặt vào một cái mâm đựng trái cây, tay nhỏ liền thuận thế sờ lên, vê thành bên trong mai hoa quả khô mức ăn. Mạc Ngọc lật qua một trang sách, gần nhất trôi qua như thế nào rất tốt. Ở trên Ba Châu, ngươi này tiểu bạo tính tình có thế dễ dùng sao? Mạc Ngọc nói thầm, ngươi này đi đâu nhi đánh tới chỗ nào tính tình, phải là không ai nuông chiều, chỉ định mỗi ngày bị đánh. Tiểu Lâm trợn mắt chừng hắn, ai dám đánh ta? Nàng thò tay vô vô lồng ngực của mình, ta thế nhưng là cựu cấp linh sư cảnh, ai có thể khi dễ được ta? Ha ha, liền ngươi này nhỏ yếu thân thể, cựu cấp linh sư làm sao vậy, ngươi cũng chỉ có thể tại hạ tinh vực đi ngang đi. Đi bên trên Ba Châu, ta tin tưởng, chỗ kia khẳng định là linh sư khắp nơi trên đất đi. Tiểu Lâm Nhi lần nữa trợn mắt lấy chừng, miệng quạ đen, nếu không thì hai ta đánh một trận thử một chút, ta cũng không đánh với ngươi. Mạc Ngọc thò tay bình tĩnh lấy ra một chén nước trà, đánh thắng đánh vận chuyển ta đều không chiếm lý nhi, nói không chính xác quay đầu ngươi liền phải đi ta đại ca chỗ ơ y cáo trạng đi. Phi ai cáo trạng, ngươi mời cáo trạng. Tiểu Lâm tức giận đến huy vũ xuống nắm tay nhỏ. Đem khuôn mặt nhỏ tức giận xoay qua một bên, không thèm mở để ý hắn. Mạc Ngọc thấy thế, hắn lại đang cầm sách, hướng bên người nàng kề mấy bước, xú nha đầu, sinh khi à nha. Cút! Mạc Ngọc bên mặt nhìn nàng, không tự chủ được cong cong khỏe môi, ngươi nói ngươi một cái kẻ trộm to gan cô nương, ngươi làm sao lại động một chút lại sinh khí đâu. À đúng, ta lần trước dạo phố thời điểm, mua cho ngươi dạng đồ vật, tặng ngươi đi. Tiểu Lâm xoay qua khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt mang theo mấy phần khinh bỉ, cứ như vậy nhìn lờ thấy hắn. Ý kia lại rõ ràng bất quá, tiểu tử ngươi, có thế có hảo tâm như vậy, ôi chao ca ca đối với ngươi thế nhưng là rất tốt. Mạc Ngọc theo nội giới bên trong móc ra một cái khay, phía trên bày đồ vật, còn dùng vải đỏ cho che kín. Tiểu Lâm xem xét, trong tiềm thức liền cảm giác con hàng này khẳng định lại cầm cái gì quỷ đồ chơi đến đùa nàng. Kết quả con hàng này đem vải đỏ vén lên mở. Tiểu Lâm chỉ thấy kia trên khay vẫy một cái hầu tử hiến đào kim khí, kia hầu tử điêu đục được sinh động như thật còn thật đáng yêu. Đây là ngươi đi. Mạc Ngọc ngón tay chỉ cái kia đáng yêu tiểu hầu tử. Ngươi mới là khỉ con đâu? Tiểu Lâm tức giận chọc hắn. Mạc Ngọc nháy mắt mấy cái, ngươi là trúc hầu nha. Thiện ngươi chơi. Ta nói cho ngươi, chơi cũng vui, ngươi tới một môi nước lạnh xuống dưới, nó có thể biến sắc. Kia đào nhi còn có thể theo hầu tử trên tay lăn xuống đến, ta chính là nhìn thú vị mới cho ngươi mua. Phải không? Tiểu Lâm Nhi một chút liền bị con hàng này trong tay kim khí hấp dẫn ánh mắt, nhất thời cu nở dê quên vừa rồi tại cùng hắn tức giận. Hai cao y đầu kỳ kỳ quái quái tiến đến cùng một chỗ, nói nhỏ làm lấy thí nghiệm, trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra tiểu cô nương bị chọc cho cười ha ha thanh âm. Mệnh lệnh bốn cái kiệu phu, nhấc lên chính mình đuổi theo xe ngựa Hoài Châu công chúa. Thật đúng là phiền muộn hỏng. Mắt nhìn thấy xe ngựa tại một chỗ trước cửa tiểu lâu dừng lại, Hoài Châu công chúa mau nhường người cu nở dê dừng lại cố kiệu. Nàng lần này đi không chậm như vậy, mà là nhanh chóng theo trong kiệu phi buôn đi ra, mỉm cười đi vào xe ngựa trước mặt, cứ như vậy thoáng ánh lên, cười yếu ớt, nhìn qua Mạc Ngọc, cu nở dê không mở miệng nói chuyện. Theo hai người sau lưng đi tới cố thành chủ cùng Trương Diễn, xem xét liền hiểu được. Cố thành chủ theo lễ phép, vội vàng cười nói, vị này, nhất định sẽ đường xa mà đến độn quốc công chúa đi cố thành chủ. Hoài Châu công chúa mười phần hữu lễ xông cố Thanh Phong cười cười. Cố Thanh Phong cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Mạc Ngọc, điện hạ, Hoài Châu công chúa nàng Mạc Ngọc không phản ứng hắn, trực tiếp lôi Kiều Lâm, sải bước liền hướng trong tiểu lâu đi đến. Lưu lại cố Thanh Phong cùng Trương Diễn lung túng liếc nhau, quay đầu yên lặng xem xét mắt Hoài Châu công chúa. Kìa công chúa cũng thật là giáo dưỡng vô cùng tốt, đều bị người ơ chửa cờ mặt như thế xuống mặt, thế mà còn có thể bảo trì lại một vòng mỉm cười thản nhiên, liền cố thành chủ cũng không khỏi trong lòng đất thán phục một tiếng. Kìa công chúa hắn thân là thành chủ, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy quẳng xuống đường xa mà đến hòa thân công chúa, cứ như vậy theo nhà mình bước đồng điện hạ vào tiểu lâu. Lúc này liền muốn hắn vị thành chủ này ra mặt hòa giải một hai, điều hòa một chút này ngưng trọng bầu không khí. Ngươi như thế không tốt lắm. Tiểu Lâm Nhi bĩu bĩu miệng nhỏ, tức giận dãy rùa xuống Mạc Ngọc tay. Con hàng này chuyện ra sao như thế nào theo thấy mặt đến bây giờ, nàng luôn cảm giác mình giống như bị hắn vững vàng ép một đầu dường như. Động một chút lại muốn bị dắt tay nhỏ, còn thế nào dễ đều dễ không ra, có phải là chính mình ảo giác Mạc Ngọc lôi kéo nàng đi đến lầu hai bao xương, thẳng đi vào, rông, dài. Tiểu Lâm Nhi tức giận chen chân vào đá hắn một cước. Mạc Ngọc túi đầu chừng nàng, được rồi không học. Quang học chị dâu ta đạp anh ta chiêu kia ngồi đi. Mạc Ngọc tiện tay chỉ trương vị trí, dương mắt chỉ thấy Cố Thanh Phong cùng Trương Diễn sau lưng, kia độn nước tới công chúa, cùng quỷ thắt cổ dường như theo tới. Mạc Ngọc nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Cố Thanh Phong vội vàng bước nhỏ tiến lên, trước gào to một tiếng, để chủ quán mang thức ăn lên, sau đó liền một đường cười làm lành, dùng sức muốn hòa hoãn một chút bây giờ này kỳ dị bầu không khí. Cố Thanh chủ, tỷ tỷ của ta qua ít ngày đại khái cũng sẽ đi ngang qua Tây Cửu Thành, đến lúc đó liền làm phiền ngươi thật tốt tiếp đãi một chút. Tiểu Lâm cười híp mắt nói. A phải không, Cố Thanh Phong một mặt kinh hỉ nhỏ biểu lộ, vốn dĩ quá Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến bây giờ không nên xưng hô Mạc Liên vợ chồng hai người vì thái tử thái tử phi, nhất thời có chút không tạo nên như thế nào xưng hô. Mạc Ngọc thò tay rót một chén nước, mạn bất kinh tâm nói, anh ta chị dâu ta, bây giờ là Thần Châu đế hậu. Cố Thanh Phong lập tức hiểu được ý, vội vàng nói, vâng vâng vâng, nhị tiểu thư yên tâm. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương chỉ cần vừa vào thành, ta lập tức liền sẽ mang lên người, tự mình đi qua nghênh đón. A ngươi không cần khẩn trương như vậy, bình thường an bài là được, bình thường an bài. Tiểu Lâm Nhi cơ cơ tay nhỏ. Kỳ thật tỷ tỷ nàng cũng không phải là cái gì chú ý người được, thuộc hạ biết, thuộc hạ biết. Cố Thanh Phong một mặt đều biết nhỏ biểu lộ, để Kiều Lâm nhịn không được nghiêng qua xuống khỏe mắt. Kỳ quái, luôn cảm thấy này Cố Thành chủ tựa hồ là lĩnh ngộ sai nàng ý tứ. Nàng quả nhiên là để hắn không cần quá mức phô trương, bởi vì nàng tỷ không phải cái gì chú ý người, liền phái mấy người tiếp một chút là được rồi. Độn nước Hoài Châu công chúa đột nhiên thán phục một tiếng, cái gì vị cô nương này tỷ tỷ, là Thần Châu hoàng hậu nương nương Kiều Lâm bị cô nương này một mặt tận lực nhỏ biểu lộ cho chỉnh, có chu tờ xấu hổ. Mạc Ngọc thò tay kẹp đũa cá kho, dùng nữa, ăn nhiều một chút. Quay đầu ta đại ca nhìn thấy ngươi gầy, chỉ định lại muốn đánh ta. Phải là tẩu tử cu nở dê xía vào lời nói, vậy hắn coi như quá khổ bức.